Hệ thống đang cộng hưởng. Chương 70, bày mưu tính kế. Gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là một cuộc gọi video dài 10 phút nhưng lại có cảm giác ngắn như mấy giây. Tắt video xong, Phong Liên Trúc nằm lên giường. Nhớ đi nhớ lại nhóc rồng bụng béo và chàng trai húi cua trông còn trưởng thành hơn cả mình. Cảm giác mâu thuẫn dần biến mất. Dù vẻ bề ngoài đã khác nhưng vì chưa nhận được phần ký ức được truyền lại nên Pankhiret vẫn còn là nhóc rồng chưa lớn lên. Linh hồn không có bất cứ đổi thay nào. Phong Liên Trúc tin rằng dù chưa từng gặp mặt nhau, nếu rồng béo đứng trong đám người, cậu chỉ cần liếc một cái là đã có thể nhận ra ngay đôi mắt màu xanh biển đó. Phong Liên Trúc không lo mấy về vấn đề an toàn của rồng béo trong game. Công viên trò chơi ở núi Đồng Vàng không phải bản đồ chiến đấu. Boss cứ nhận lời khiêu chiến của người chơi nếu muốn, còn không muốn thì có thể ngừng đấu. Với lại rồng béo cũng có chiến hạm trong túi gấm nữa mà. Dù không thể biến về hình rồng và đang ở trong tình trạng yếu ớt nhất giữa kỳ lột xác, Pankhiret vẫn là ông trùm trong game, anh cứ ở trong núi Đồng Vàng là an toàn nhất thôi. Điều đáng tiếc duy nhất là không thể nhìn thấy hình rồng của anh. Nếu có thể nhìn thấy con rồng một hồi lúc gọi video thì tốt rồi. Lúc này đây, Phong Liên Trúc không còn bận tâm mình đã tốn 10.000 điểm để gọi video nữa. Gần đây cậu kiếm được kha khá điểm bằng kỹ năng cậu bé cười giả tạo. Với lại fan của rồng béo trong thế giới game đang không ngừng tăng lên. Hiện giờ số điểm của họ đã vượt qua 500.000 rồi. Không biết từ lúc nào hệ thống đã không còn nhắc Phong Liên Trúc về số điểm của mỗi người nữa. Lần nào hỏi tới nó cũng chỉ công bố số điểm chung của cả hai. Có nhiều điểm như vậy thật ra hàng ngày có thể gọi video lâu hơn để chọc anh thêm một chút. Phong Liên Trúc ngồi dậy và chống cằm nghĩ thầm. Chúc mừng ký chủ, Phong Liên Trúc đã hiểu được cách tinh nghịch và trêu ghẹo. Ngài nhận được 5.000 điểm. Xem đi, hệ thống còn cổ vũ thêm để cậu kéo dài thời gian gọi video nữa kìa. Phong Liên Trúc là một người cực kỳ tự chủ. Dù đã học xong cách nghe theo con tim nhờ sự giúp đỡ của rồng béo và hệ thống, nhưng cậu vẫn cực kỳ tự chủ. Cậu chỉ cho phép bản thân nhớ về rồng béo trong vòng một tiếng thôi. Một tiếng sau, cậu không nghĩ nữa và bắt đầu lên kế hoạch cho hành động tiếp theo. Sau khi thực tập xong, Phong Liên Trúc bắt đầu tham gia mấy kỳ thi ngay. Đầu tiên là bài kiểm tra để vào viện khoa học bằng thân phận của thực tập sinh năm 4. Sau khi đậu, cậu còn chưa cầm bằng tốt nghiệp mà đã trực tiếp làm vô được viện khoa học của Liên minh rồi. Quá trình xảy ra nhanh như vậy là nhờ phúc của nguyện vọng thi đại học. Vì muốn tốt nghiệp ngành sư phạm thể dục, Phong Liên Trúc ghi nguyện vọng của mình là đại học thể dục thể thao. Thật ra đây là một trường trọng điểm của Liên minh, đa số sinh viên toàn được nhà trường tuyển vào. Có rất nhiều người bắt đầu huấn luyện thể thao từ nhỏ nên cũng được chọn trước khi thi đại học rồi. Chỉ có vài ngành ở đại học thể dục thể thao mới chiêu sinh công khai thôi. Những chuyên ngành còn lại đều đã được phỏng vấn trước. Mấy sinh viên tốt nghiệp trường đại học thể dục thể thao Liên minh hoặc đội thể thao Liên minh thường từng cầm giải quán quân tinh tế các kiểu trước khi vào trường hoặc từng được bồi dưỡng dựa theo tiêu chuẩn của một chiến sĩ cơ giáp. Có vài sinh viên có thành tích có điểm lý thuyết rất cao không lại không đủ để thi vào mấy trường cơ giáp với điểm chuẩn cực cao. Họ sẽ chọn Đại học Thể dục Thể thao Liên minh, đi lính sau khi tốt nghiệp và trở thành một binh lính huấn luyện cơ giáp. Đây cũng là một lối ra, sinh viên học kém dữ dằn nhất cũng có thể học chuyên sâu thêm hoặc ở lại lớp. Hiệu trưởng trường tiểu học thứ 3 Liên minh cảm thấy họ có một thủ khoa đại học. Dù định vào đại học thể dục thì cũng phải chọn cái tốt nghiệp. Vì vậy, hắn chỉ Phong Liên Trúc báo danh vào đại học thể dục thể thao. Hơn nữa khi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển, cậu phải nộp chứng minh đã đi thực tập lên và xin được thi tốt nghiệp ngay lập tức. Một khi đã xin thi tốt nghiệp, Phong Liên Trúc sẽ biến thành sinh viên tốt nghiệp thuộc khóa năm nay và có thể xin được làm kiểm tra để vào viện khoa học bằng thân phận này. Từ lâu viện khoa học đã theo dõi thiên tài thủ khoa đại học này rồi. Vừa nghe nói cậu báo danh vào trường đại học thể dục thể thao, chủ nhiệm của Viện Khoa học tức đến nỗi mắng to là phí phạm của trời. Ai ngờ người ta vừa trúng tuyển xong đã xin thi tốt nghiệp ngay. Thân phận nhảy lên ba bậc trong chớp mắt, điều này làm cho chủ nhiệm Viện Khoa học mừng muốn chết luôn. Hắn vội vàng sắp xếp giờ kiểm tra và đương nhiên là Phong Liên Trúc vượt qua được bài kiểm tra một cách thuận lợi. Vì vậy trước khi cầm được bằng tốt nghiệp, cậu đã bắt đầu cuộc sống của một thực tập sinh ở Viện Khoa học. 4 năm đại học có rất nhiều môn cần thi. Phong Liên Trúc phải thực tập xong 1 tháng trời mới lục tục thi xong và cầm được bằng tốt nghiệp suôn sẻ. Đúng lúc kỳ thực tập của cậu cũng tới hạn, ngày mai cậu sẽ được đổi thân phận thành nghiên cứu viên chính thức. Công việc là đi theo và học hỏi người hướng dẫn của mình. Trong 1 tháng này, Phong Liên Trúc cũng không ngồi chơi không, cậu chọn cụ thể ngành học bảo vệ thực vật quý hiếm. Người hướng dẫn là một nhà thực vật học, trong 1 tháng dưới sự chỉ dạy của người hướng dẫn, cậu thường truyền linh khí cho thực vật nhờ vào thuộc tính mộc của mình để chăm chút cho một loài cây có thể nâng cao sự tỉnh táo của bộ não cũng như kích thích tinh thần của loài người. Qua nhiều lần kiểm tra, loài cây này có thể thả ra mùi hương khiến con người ta cảm thấy sung sướng trong lòng. Nó hoàn toàn không có độc mà lại cực kỳ tốt cho cơ thể người. Nhất là đám nghiên cứu viên của Viện Khoa học, ai cũng rất thích loài cây này hết. Phong Liên Trúc lại là một cậu học trò ngoan ngoãn. Rõ ràng cậu không ngủ không nghỉ để nuôi dưỡng loài cây này. Vậy mà người ký tên lên mọi thứ lại là người hướng dẫn của mình. Người hướng dẫn của cậu là nhà thực vật học có tiếng. Cái cây này được đặt tên theo tên của người hướng dẫn. Chờ sau khi bản quyền được xét duyệt là sẽ có thể được phổ biến rộng rãi ở cả liên minh và được gieo trồng ở mỗi tinh cầu. Người hướng dẫn thực vật học mừng tới mức xém nữa để Phong Liên Trúc tốt nghiệp nghiên cứu sinh ngay tại chỗ luôn. Luận văn là đã chăm chút để loài thực vật này sinh sôi nảy nở. Hắn muốn cho cậu đậu thẳng luôn. Cũng may người hướng dẫn đã bình tĩnh lại. Thật sự là tốc độ học hành của bạn học Phong quá nhanh. Từ tiểu học tới tốt nghiệp luôn cả đại học trong vòng nửa năm. Nếu tốt nghiệp nghiên cứu sinh chỉ mới sau 1 tháng thì nhanh lố rồi. Dù sao cậu cũng đã tốt nghiệp đại học sau 3 tháng mà. Nghiên cứu sinh, ít nhất chắc cũng phải nửa năm chứ. Người hướng dẫn thật sự không biết nên khen thưởng đứa học trò ngoan này bằng cách nào. Hắn định cứ tặng tiền cho cậu thôi. Nhưng bạn học Phong lại không cần tiền thưởng. Cậu thẹn thùng nói lúc đầu cậu nguyện vọng nuôi dưỡng loài cây này của cậu lóe lên vì thấy người hướng dẫn thức đêm quá khổ sở. Các nhân viên trong Viện Khoa học cũng đã bỏ ra quá nhiều công sức cho nước nhà. Cậu không thể thế chỗ mọi người nên chỉ hy vọng có thể giúp nghiên cứu viên của Viện Khoa học bớt mệt hơn bằng sức lực của mình. Nếu loài cây có thể giúp được các nhân viên thì tốt rồi. Người hướng dẫn lập tức mừng rỡ, nộp đơn với ban lãnh đạo của Viện Khoa học và xin đặt một cái cây như vậy trong từng phòng làm việc để tăng thể diện cho Viện trưởng thực vật học. Của họ, đúng là loài cây này an toàn, không có độc và có ích đối với cơ thể người thật. Nhiều thí nghiệm còn chứng minh vỏ cây của nó có thể chữa được tình trạng bị rụng tóc nên lập tức được mọi người chào đón. Ban lãnh đạo của Viện Khoa học cũng rất thích loài cây này. Và lại người hướng dẫn của Phong Liên Trúc là một nhân vật khá có lai lịch ở Viện Khoa học. Chuyện này được duyệt suôn sẻ, mới 2 ngày trước thôi. Bên cậu đã đưa nhiều cây đi rồi. Ngoài phòng thí nghiệm ra, gần như mỗi phòng làm việc sẽ có trưng một gốc cây xanh. Loài cây này cần đất bồi. Mỗi bồn đất sẽ có một cái tượng đất nhỏ bị giấu trong đó. Trong 2 ngày ngắn ngủi, bản đồ của Viện Khoa học đã nằm trong đầu Phong Liên Trúc. Tìm hiểu thông tin bằng cây cối và bùn đất là cách an toàn và khó bị lộ thân phận nhất mà Phong Liên Trúc có thể nghĩ tới. Cậu được giúp đỡ và chăm sóc rất nhiều trên con đường trước đây. Cô giáo Jenny và hiệu trưởng của trường tiểu học thứ 3 Liên Minh. Thầy dẫn dắt lúc thực tập. Hiệu trưởng và ban chủ nhiệm khoa bao gồm từng giáo sư chỉ dẫn trên danh nghĩa của trường Đại học Thể dục Thể thao Liên Minh. Rồi bây giờ là nhà thực vật học này. Nhờ sự công nhận và hỗ trợ của họ, cậu mới có thể nhanh chóng đi tới bước này. Trong pháp luật của Liên Minh có một chế độ truy trách nhiệm giáo dục. Tài khoản Phong Viễn Tư này khiến quá nhiều người bị dính vô. Nếu Phong Liên Trúc tùy tiện xâm nhập vào phòng thí nghiệm cơ mật nhất của Viện Khoa học Liên minh để phá hủy mẫu thí nghiệm của rồng non, cậu sẽ phạm tội phản quốc cực nặng. Nếu chuyện đó xảy ra, tất cả những ai đã nâng đỡ cậu cũng sẽ bị liên lụy. Dù không bị phạt gì nhưng quãng đời còn lại sẽ đi tông. Phong Liên Trúc không thích cái kiểu nhiều chính sách như liên minh. Một quốc gia với chế độ không tốt không có nghĩa rằng tất cả mọi người sống dưới chế độ ấy là một đám người xấu. Thật ra đa số ai cũng chỉ sống cuộc đời của mình thôi. Dù là người hướng dẫn thực vật học ở Viện Khoa học cũng không hề hay biết gì về Kiret và vẫn say đắm trong đam mê thực vật học của mình. Cậu không thể làm ảnh hưởng tới những người này chỉ vì ham muốn riêng của bản thân. Vì vậy, Phong Viễn Tư phải là một người trong sạch và không hề dính líu gì tới chuyện mẫu xét nghiệm của rồng non bị phá hủy cả. Nếu đổi thành người khác thì chắc sẽ không làm được vụ này. Cũng may là Phong Liên Trúc có năng lực đặc biệt, cậu luôn cảm thấy hệ thống để cậu đánh thắng boss đều có lý do hết. Kỹ năng mà cậu cướp được từ đám boss kia vừa có lợi lại vừa có thể hoàn thành vụ này nữa. Sau 2 ngày điều tra bằng tượng đất, cậu đã gần như xác định được vị trí cụ thể mẫu xét nghiệm của rồng non. Dù có đàm phán chuyện bí mật thì cũng không đề phòng một cái cây đâu. Hơn nữa Phong Liên Trúc lại không muốn đánh cướp thông tin cơ mật. Chỉ cần tìm được mẫu xét nghiệm của rồng non là được rồi. Vì vậy, chỉ cần tìm tới căn phòng nơi có nhiều cuộc đối thoại về thuốc tiến hóa gen và người phản tổ là chúng tù. Cái tên Kiret này sẽ không thoát ra khỏi miệng của nghiên cứu viên. Sau khi xác định lại vài lần, mẫu xét nghiệm JS. 001 quý hiếm mà đám nghiên cứu viên kia nhắc tới chắc chắn là thi thể rồng non. May mắn thay, để giữ nguyên cách thiết kế với những nhà kho khác, hành lang bên ngoài nơi cất mẫu xét nghiệm cơ mật cũng có trưng một gốc cây mà Phong Liên Trúc đã nuôi dưỡng. Nhờ vậy cậu mới có thể thuận lợi đi tới trước cửa nhà kho. Mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu mỗi gió đông thôi. Phong Liên Trúc mở TV lên. Trên TV đang livestream buổi thẩm vấn thứ hai về vụ án của võ đài dưới mặt đất. Bị cáo nêu ra không biết bao nhiêu chứng cứ nhưng cái nào cũng bị trưởng công tố viên gạt bỏ. Quân đế quốc muốn đóng đinh hết cả đám ông lớn đã phạm tội còn liên minh thì muốn giữ lại vài nhân viên quan trọng trước tầm nhìn của công chúng. Thế là hai bên mở một ván cờ vì chuyện này đây. Lúc này quân đế quốc đã bắt đầu tụ tập sức mạnh. Một khi tòa án không phán án tử hình cho đám tướng quan trọng kia, họ sẽ ám sát bọn người này. Ám sát xong chắc cũng sẽ công khai chuyện này với danh nghĩa của quân đế quốc và tuyên bố sự mục nát của đám ông lớn bên liên minh. Nhân cơ hội này để cướp lại mấy tinh cầu, họ không hề hoạt động trong âm thầm mà lại hô lớn thế lực của mình cho liên minh biết. Phong Liên Trúc đang chờ tình huống rối loạn này. Sau khi buổi thẩm vấn thứ hai kết thúc, quân đế quốc sẽ bắt đầu hành động với một tốc độ cực nhanh. Đoán chắc sẽ không quá 3 ngày đâu. Khoảng thời gian này lại là cơ hội tốt nhất để cậu hủy diệt mẫu xét nghiệm của rồng non và đẩy chuyện này lên người quân đế quốc. Hải tặc Lin từng kể thiếu tướng Lori có nói bọn họ đã nghiên cứu và chế tạo ra thuốc tăng cường gen. Phong Liên Trúc cũng biết thuốc tăng cường gen chỉ có thể được chế tạo ra từ tế bào của Kiret mà thôi. Nói cách khác, khả năng lớn là có gián điệp của quân đế quốc ở trong Viện Khoa học Liên minh. Thậm chí bọn họ có thể đã từng trộm một phần nào đó của mẫu xét nghiệm. Cho nên sẽ không ai nghi ngờ nếu cậu đẩy chuyện này lên người quân đế quốc cả. Mẫu xét nghiệm của rồng non mà bị phá hủy thì chiến tranh giữa quân đế quốc và liên minh sẽ nổ ra ngay. Đây là lúc tốt nhất để hủy bỏ để người phản tổ tuyên bố độc lập. Có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhãn, làm xong hai nhiệm vụ trong một lần luôn. Mấy bữa nay ngày nào Phong Liên Trúc cũng chú ý tới livestream trên TV để chờ kết quả của buổi phán quyết thứ hai. Tác giả có lời muốn nói. Rồng béo, A Trúc đang phấn đấu vì ta nên ta cũng phải cố gắng nữa. Trước tiên bắt đầu từ việc học đi nha. Hú yê, nguyên văn là hắc hiu, hay siêu, một, tiếng lóng của Đài Loan, có nghĩa là tiếng thở dốc giữa lúc quan hệ tình dục. 2. tiếng cổ vũ mình sẽ edit theo lý trí chứ không làm theo con tim. Cách chương.